Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788. Chương 788. Trong hắc vụ kẻ tập kích. Lô cốt bên trong, Lưu Ngọc Trung nữ ngồi xuống về sau. Bầu không khí nhất thời ở giữa có chút ngưng trọng, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, một vị đầu vai đeo quân hàm thiếu tướng sĩ quan cao cấp nhìn một chút Lưu Ngọc, lại nhìn phía một mặt lạnh nhạt tự nhiên Đường Tử Trần, nồng đậm nói: Lưu tiểu thư, Đường mọi người, hôm nay sở dĩ triệu tập hội nghị là bởi vì ta môn quan trung quân đội cần phải biết, ngày hôm qua căn cứ bảo vệ chiến bên trong cái kia đột kích người thân phận cùng mục đích. Cái này, nghe nói lời ấy, Đường Tử Trần do dự một lát, nhìn về phía một bên Lưu Ngọc, mà nhìn thấy Đường Tử Trần ánh mắt, Lưu Ngọc lập tức lắc đầu. Nàng có chút không nguyện ý thổ lộ tình hình thực tế, bởi vì cái này không riêng liên quan đến an toàn của nàng, cũng quan hệ đến Chu Thần một số bí mật. Nhìn thấy hai nữ không muốn nói, trung niên tướng quân có chút không làm sao, lại cũng không cách nào bức bách, chỉ có thể tận tình nói: Hai vị, các người cũng hẳn là nhìn thấy kẻ tập kích kia thực lực đi. Nếu như hắn lần sau lại đến, chỉ sợ cả cái căn cứ đều có hủy diệt nguy hiểm. Dừng một chút âm thanh, tướng quân tiếp tục nói: Mấu chốt nhất là, hôm qua vì bảo hộ các ngươi núi đá căn cứ, ta môn quan trung quân đội tổn thất hơn 10 khung quý giá máy bay trực thăng vũ trang, mấy chục chiếc cửu cửu thức xe tăng, còn có hơn 1000 tên tinh nhuệ dã chiến quân tướng sĩ. Các ngươi cần phải minh bạch, như thế tổn thất lớn, đối với tận thế thời khắc Hoa Hạ có bao nhiêu a thê thảm đau đớn. Thở dài, vị này trung niên tướng quân đứng người lên, trầm thống nói: Những tướng sĩ kia tất cả đều là nhiều lần zombie chiều bộc phát may mắn còn sống sót tinh nhuệ. Bọn hắn nhỏ nhất còn chưa đủ 20 tuổi, đều là chút hài tử, nhưng bọn hắn đến chết cũng không biết địch nhân là cái thứ gì, sinh vật gì. Đường mọi người, Lưu tiểu thư, các người nỡ lòng nào a? Nói xong lời cuối cùng, tướng quân thậm chí không tự chủ được nghẹn ngào. Còn bên cạnh một đám quan viên cùng căn cứ nhân vật trọng yếu nhóm, cũng đều hoặc thực tình hoặc làm bộ rơi xuống mấy giọt nước mắt. Nhất thời ở giữa, toàn bộ lô cốt bên trong, giống như liệt sĩ di thể cáo biệt sẽ đồng dạng, tràn đầy bi thương bầu không khí. Thấy tình cảnh này, Lưu Ngọc cùng Đường Tử Trần hai nữ nội tâm cũng tràn đầy tự trách. Nói đến, ngày hôm qua trận đại chiến kia, chết nhiều người như vậy, kỳ thật tất cả đều là bởi vì các nàng trung nữ. Tại tướng quân, đã lời nói đến nước này, cái kia ta cũng không che giấu. Đường Tử Trần than nhẹ một tiếng, nhíu tiêm lông mày nói: Kẻ tập kích kia cụ thể lai lịch, ta thật không rõ ràng. Nhưng ta biết, hắn không phải một người. Phía sau hắn cần phải có một chi đoàn đội. Đoàn đội, nghe nói lời ấy, ở giữa tướng quân lập tức thất thanh nói. Mà cái khác tham dự hội nghị người, cũng toàn bộ chấn động vô cùng. Cái kia cường đại đến cơ hồ có thể so với thần linh gia hỏa, thế mà còn không phải một người. Nhớ tới ngày hôm qua trận đại chiến kia, tất cả mọi người cảm thấy có chút run rẩy. Cái kia đột kích người toàn thân bao phủ tại đen kịt trong sương mù dày đặc, dựa vào vô số đen kịt xiềng xích công kích cùng phòng ngự, còn nắm giữ phi thường cường đại năng lượng thủ đoạn công kích, thậm chí tựa hồ có thể triệu hoán quỷ hồn. Nếu như chỉ là dạng này, vậy cái này đột kích người tối đa cũng chính là cái giả thần giả quỷ mặt hàng. Nhưng là, tất cả mọi người đoán sai, cái này giấu ở trong hắc vụ gia hỏa, có thể miễn dịch cơ hồ sở hữu vật lý công kích. Vô luận là đạn súng máy, hàng không hỏa pháo, xe tăng pháo hoặc là phổ thông đối không đạn đạo, đều không thể tổn thương mảy may. Mà cái này trong hắc vụ kẻ tập kích, mỗi một lần xuất thủ lại đều có thể cho Hoa Hạ quân đội chính quy tạo thành cực lớn tổn thương. Những đen kịt kia xiềng xích sắc bén vô cùng, có thể tùy tiện đem người từng cái mặc vào, đồng thời hút khô huyết nhục của bọn hắn, thôn phệ linh hồn của bọn hắn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Lợi hại nhất là, những này xiềng xích thậm chí có thể đánh nổ xe tăng hạng nặng bọc thép, đem lục quân xe tăng đại đội đánh được toàn quân bị diệt. Liền lục hàng máy bay trực thăng vũ trang cũng tổn thất một nửa. Kinh khủng như vậy địch nhân, lấy sức một mình liền đối kháng căn cứ mấy ngàn tên binh lính tinh nhuệ. Đồng thời cơ hồ đánh tan từ quan trung quân đội tới tiếp viện bộ đội. Ngay lúc đó quan trung quân khu các tướng quân, thậm chí cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân giải quyết vấn đề. Nhưng cuối cùng bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, cố kỵ mấy vạn tên quý giá người sống sót mà làm a. Nếu như không phải Đường Tử Trần bỗng nhiên bộc phát, có lẽ cả cái căn cứ đều muốn không tồn tại. Ngay lúc đó Đường Tử Trần chẳng biết sử dụng biện pháp gì, thế mà đem ý niệm của mình bám vào tại một viên đạn đạo phía trên. Dùng mình đã đánh vỡ hư không cường đại lực lượng tinh thần, đả thương cái kia trốn ở trong hắc vụ kẻ tập kích, khiến cho lui bước. Nếu không phải như thế, tình huống chỉ sợ muốn so hiện tại hỏng bét được nhiều. Nguyên bản, tất cả mọi người cho rằng tạm thời an toàn. Nhưng bây giờ nghe Đường Tử Trần kiểu nói này, mọi người mới phát hiện, chân chính ác chiến chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Cái kia như yêu quái giống như ma quỷ đồ vật, thế mà còn không phải một người. Nếu là lại nhiều mấy cái, đừng nói là núi đá căn cứ, chỉ sợ sẽ là toàn bộ quan trung quân đội, thậm chí quan trung tỉnh mấy chục người sống sót căn cứ. Mấy triệu người sống sót đều muốn xong đời. Nghĩ được như vậy, tất cả mọi người đều có chút ủ rũ. Chỉ có một ít sĩ quan cao cấp còn duy trì quân nhân đặc hữu kiên nghị phẩm chất. Ban đầu vị kia đặt câu hỏi trung niên tướng quân, bàn tay mở ra lại nắm chặt. Hiển nhiên nội tâm rất không bình tĩnh. Bất quá, mặt ngoài, hắn vẫn là 10 phần chấn định tự nhiên nhìn xem Đường Tử Trần. Trầm giọng nói, Đường mọi người, ngài còn có cái gì muốn bổ sung sao? Có, Đường Tử Trần nhẹ gật đầu, lập tức nâng lên như hành trắng một dạng ngón tay ngọc. Chỉ chính mình, Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du 3 người, thản nhiên nói, cái kia tập kích chúng ta quỷ đồ vật, kỳ thật cũng không phải là vì công kích người sống sót căn cứ, mà là xông 3 người chúng ta tới. Lời vừa nói ra, toàn bộ lô cốt bên trong đều yên tĩnh. Rất nhiều người nhìn xem Đường Tử Trần ánh mắt, cũng bắt đầu không đối với đứng lên. Phỏng đoán cùng kiêng kỵ, bắt đầu tràn ngập, rất nhiều tâm trí không kiên người, đều lẫn nhau xì xào bàn tán đứng lên. Rất nhiều người nội tâm, cũng bắt đầu chuyển biến. Trong đó không thiếu có người muốn đem Lưu Ngọc Đường Tử Trần mấy người hiến cho kẻ tập kích, để cầu cam đoan chính mình an toàn. Tất cả yên lặng cho ta. Trung niên tướng quân vỗ bàn một cái, quát lạnh một tiếng, tất cả mọi người bị dọa đến yên tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn lấy thủ hạ những này tâm hoài quỷ thai ra hỏa. Trung niên tướng quân xoay đầu lại, đối với Đường Tử Trần nói, cái kia quỷ đồ vật tập kích các ngươi, cũng hẳn là có nguyên nhân đi, để ý nói một câu sao? Nghe nói lời ấy, Đường Tử Trần trầm tư một chút, lập tức có chút không dám xác định nói, có lẽ là bởi vì một số thần thần quỷ quỷ đồ vật. Này làm sao nói? Trung niên tướng quân nghi ngờ hơn, bất quá một giây sau, hắn liền có chút giật mình, chẳng lẽ... Xem ra ngài đoán được. Đường Tử Trần thở dài, thanh âm có chút phiêu miểu mà nói, kỳ thật cái này không phải lần đầu tiên tập kích. Sớm tại Resident Evil bộc phát trước đó, ta cùng đệ tử của ta Vương Siêu 2 người liền bị cái kia quỷ đồ vật đồng bọn tập kích qua. Bọn hắn tựa hồ đặc biệt thích giết chết một chút thực lực cường đại đến cực hạn võ giả. Dừng một chút ân thanh, Đường Tử Trần tiếp tục nói, cũng tỉ như ta cùng đệ tử của ta Vương Siêu dạng này. Đạt đến thấy thần không xấu chi cảnh, cũng chính là cổ đại lục địa thần tiên chi cảnh võ giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.